Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tia sáng đang dần biến mất, trong lòng lại không có nỗi phiền chán đối với lời đùa giỡn của hồ nữ như thường ngày, chỉ còn lại nỗi đau thương dày đặc sâu sắc. Ác Long xoa xoa nắm đấm của hắn, xuất hiện tại chỗ hồ nữ vừa đứng. Tao đã nói sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời, dám cãi lời bang Hắc Long của tụi tao đều phải chịu kết cục này. Ác Long nói những lời này rất chậm, tựa hồ muốn Tiêu Phàm ghi tạc thật sâu vào trí óc. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm không nghe lọt lời nói phách lối của Ác Long, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn những đoạn chuyện nhỏ hàng ngày. Tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc anh biến thái chỗ nào? Anh đó, Phàm muội muội thích đàn ông, ID của chị đây chính là Hổ Nữ, anh kêu tôi chị Hổ là được, sau này lúc bị bắt nạt cứ nói tên của chị ra, chị đây sẽ bảo vệ anh. Anh chính là em gái của tôi mà, Phàm muội muội chính là một cô gái đáng yêu. Gọi chị đi, em gái, chị biết em thích chị mà, đừng xấu hổ. Ha ha, ha ha, nước mắt trên mặt Tiêu Phàm đã khô từ lâu, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, phát ra tiếng cười có chút lạnh lẽo, có chút chậm, có chút không rõ hàm ý. Vũ hội ác ma cũng chỉ còn một mình Tiêu Phàm hắn, cô độc đứng đây giằng co với Ác Long. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa trốn phía sau tảng nham thạch đã chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe được ý bi thương vô tận trong tiếng cười này, một người ảo tưởng sức mạnh như cô lại hiếm thấy không hề lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ý nghĩa, cô thậm chí có xúc động muốn xông lên cứu Tiêu Phàm, nhưng cô không dám làm thế, cô biết Ác Long quá mạnh, cô đánh không lại. Đột nhiên, từng tiếng cười lạnh hóa thành một tràng tiếng cười to điên cuồng, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Phàm ngẩng đầu, tùy ý lay động hai cánh tay bị phế, mặc dù trên thân vẫn là áo đuôi tôm cao nhã nhưng kết hợp với nửa đầu tóc đen bởi vì đánh nhau mà tán loạn, nhìn lại cực kỳ giống người điên. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, tiếng cười của Tiêu Phàm chuyển thành tiếng tức giận mắng, liên tiếp ba tiếng khốn kiếp, tiếng mắng vang vang hùng hồn. Tiếng khốn kiếp thứ nhất, mắng tên khốn đã giết bạn bè của hắn Ác Long này. Tiếng khốn kiếp thứ hai, mắng hai người Hổ Nữ và Xà Cơ. Các cô không nên chết trước mặt hắn, khiến hắn rơi xuống những giọt nước mắt mềm yếu. Tiếng khốn kiếp thứ ba, chính là mắng chính hắn tên đại khốn kiếp này, ngay cả Ác Long cũng đánh không lại, lẽ nào không khốn kiếp? Một đội trưởng ngay cả thành viên trong đội cũng đều không bảo vệ được, lẽ nào không khốn kiếp? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ác Long, ngẹo đầu, vẻ mặt méo mó mà chậm rãi nói ra bốn chữ tao. Muốn, mày, chết. Ác Long nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt, hai cánh tay bị chính hắn phế đang tùy ý lắc lư, bởi vì tức giận mà vẻ mặt méo mó, không biết trời cao đất dày mà nói sằng nói bậy. Ác Long thầm nghĩ, lúc hai tay mày có thể cử động linh hoạt còn chả làm gì được tao, hiện nay hai tay bị phế, lẽ nào mày có thể dùng chân đạp chết tao hả, thật sự là buồn cười. Nhưng khi nhìn về đôi mắt tà mị thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đỏ như máu của Tiêu Phàm, không hiểu sao Ác Long lại cảm thấy tim đập nhanh mấy nhịp. Thật tệ hại, tại sao lại biến thành như bây giờ? 5 năm trước lúc ở thịnh thế, bang Ngạo Thiên dốc toàn lực lượng, người đông thế mạnh, khói lửa chiến tranh liên miên. Ánh đào bóng kiếm, bom đạn khói lửa liên tiếp mấy ngày, bản thân hắn vẫn vô cùng khinh cuồng như cũ. Hôm nay ở Tân Sinh lại có thể rơi vào tình cảnh để hai cô gái phải đổi mạng hắn mới có thể tạm nghỉ thở dốc một hơi. Là tại hắn già rồi sao? Là tại hắn kiêu ngạo quá rồi sao? Hay là tại hắn quá lơ là bất cẩn? Nhìn Hắc Long tiên tử vẫn nằm lẳng lặng ở túi đeo lưng, Tiêu Phàm thật muốn cười nhạo sự ích kỷ của hắn, lúc trước nghĩ rằng đạo cụ này rất quý không muốn sử dụng, kết quả bởi vì sự ích kỷ này mà khiến hai thành viên trong đội ngã xuống trước mặt hắn. Quan hệ giữa người với người đúng là không thể chỉ dựa vào số liệu trong trò chơi để cân đo đong đếm được. Dù Hắc Long tiên tử có quý giá thế nào đi nữa, nếu như có thể đổi Xà Cơ và Hổ Nữ quay lại, Tiêu Phàm cũng thấy đáng giá. Hiện tại mất đi hai tay, cũng không cầm nổi chén rượu, làm sao thỏa sức uống rượu đây, cơ hội dùng Hắc Long tiên tử để tăng thuộc tính, đánh bại Ác Long cứ như vậy bị hắn bỏ lỡ. Trong nháy mắt Tiêu Phàm suy nghĩ, Ác Long đã hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm rất hận, rất hận tên đàn ông đang cô nắm đấm trước mặt này, chính là hắn ta cướp đi mạng sống của hai người đồng đội vui tươi của hắn. Tiêu Phàm di động hai chân tránh né, nắm đấm sắt hung mãnh cậu ác long không đánh trúng mục tiêu dễ dàng như trước, toàn bộ rơi vào khoảng không. Ấy, di chuyển của mày hình như nhanh hơn, theo cảm giác của tao, chắc là bộ đồ linh xà phải nhỉ. Ác Long cũng không thèm để ý đến tránh né của Tiêu Phàm, thoải mái nói ra phán đoán của hắn. Không hổ là người đàn ông đứng đầu một bang, chỉ dựa vào trực giác chiến đấu, mà có thể đoán được mức độ tăng tốc độ di chuyển của kẻ địch, cùng với việc trước mắt không có nhiều trang bị, đoán được thứ duy nhất có thể khiến tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm tăng lên chính là bộ đồ linh xà có hiệu quả tăng 10% tốc độ di chuyển. Không sai. Bộ đồ linh xà này chính là thứ xà cơ yêu cầu giao dịch với Tiêu Phàm trước khi ngã xuống, thứ gửi gắm lòng tin của xà cơ đối với Tiêu Phàm. Nhắc đến bộ đồ phòng ngự này, Tiêu Phàm lại nhớ đến xà cơ, trái tim lại lần nữa đau đớn như bị kim châm. Sao chúng mày làm được? Tao vậy mà phải điều động toàn bộ thành viên bang hội đi quét phó bản thung lũng rắn cát, khó khăn lắm mới ghép đủ được một bộ, lẽ nào chúng mày đã vượt qua độ khó luyện ngục? Không thể nào. Hiện tại ngay cả tao cũng không đánh nổi độ khó luyện ngục. Ác Long thật tò mò đối với việc một đội ngũ nhỏ lại có một bộ đồ phòng ngự hiếm có như vậy, tự biên tự diễn nói ra phán đoán của hắn. Tiêu Phàm cũng không quan tâm đến những lời nói lung tung của Ác Long, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ác Long, nói một câu tao chỉ muốn mày chết. Không mang theo một chút tình cảm, lạnh như băng. Chương 72, thức tỉnh. Ha, ha, ha. Chỉ dựa vào mày, cùng xuống địa ngục với đồng đội của mày đi thôi. Ác Long nhìn hai bàn tay tàn phế của Tiêu Phàm càn rỡ nở nụ cười, không nghĩ tới tên trước mắt này vẫn chưa nhận rõ tình hình thực tế. Tiêu Phàm không trả lời, không hề để ý đến ánh mắt lạnh lùng và tiếng cười nhạo này, bởi vì câu nói vừa rồi chính là câu nói cuối cùng hắn nói với Ác Long, lúc này không phải mày chết thì chính là tao chết, hơn nữa hắn cũng không thể phát ra âm thanh lần nữa. Tiêu Phàm khom người, nhìn cây địa tinh tiểu cốt trụy đang nằm lẳng lặng trên mặt đất, há miệng ra, dịu dàng cắn lên, giống như hôn người yêu, sau một khắc, hắn lại cầm lên vũ khí chiến đấu của hắn. Chuôi địa tinh tiểu cốt trụy cột vải đay thô, phòng ngừa người sử dụng vì quá trơn mà tuột tay, vải đay có chút cũ nát ố vàng, nhìn qua có chút lôi thôi. Tiêu Phàm cũng không ngại những thứ này, lúc chuôi dao bị hai hàm răng Tiêu Phàm vững vàng cắn chặt, cắn ngang miệng. Lưỡi dao sắc bén của địa tinh tiểu cốt trùy hiện ra, thứ vũ khí chỉ có phẩm chất rác rưởi lúc này lại mang đến một cảm giác vô cùng sắc bén. Mày nghĩ như này là có thể đánh bại tao? Ác Long nhìn Tiêu Phàm đang cắn dao găm trong miệng, nói. Ở trong mắt Ác Long, Tiêu Phàm chẳng khác gì một con chó nhỏ đang gặm xương, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Tiêu Phàm dùng cước bộ của hắn để trả lời Ác Long. Xông lên, xông lên. Xông lên. Xông lên đem mọi thứ trước mắt đánh cho vỡ nát. Bước chân Tiêu Phàm nặng nề đạp lên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm muộn, lưỡi dao găm theo bước chạy nước rút của Tiêu Phàm, thẳng tiến không lùi cắt ngang không khí. Hai cánh tay không thể cử động của Tiêu Phàm không còn tùy ý lắc lư nữa, trong lúc chạy nhanh về phía trước, theo gió vung về phía sau, mang theo ý chí chiến đấu vinh quang và lòng tin báo thù xông về phía Ác Long. Ác Long nhìn Tiêu Phàm đánh tới, lần nữa giơ lên nắm đấm sắt của hắn, bởi vì hắn vô cùng tự tin với nắm đấm của mình. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu kẻ vô lại kiêu ngạo cuồng vọng phải ngã xuống trước nắm đấm sắt chính nghĩa của hắn. Nhanh chóng đánh ra nắm đấm mang theo tiếng xé gió về phía Tiêu Phàm đang xông đến. Đây là một đấm toàn lực của Ác Long, không một chút lưu tình, bởi vì hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Nhìn Tiêu Phàm vì tức giận mà đỏ bừng hai mắt, Ác Long biết tên này đã điên rồi. Giống như những tên vô lại lúc trước bị hắn dồn vào đường cùng lúc phá án, sự điên cuồng lúc bị dồn vào đường cùng, chỉ mang đến những phiền toái không cần thiết cho chính nghĩa trong lòng hắn. Nhanh, nhanh hơn, hắn phải nhanh hơn nữa. Lúc này trong lòng Tiêu Phàm gào thét kêu gào. Hắn muốn lần nữa nâng cao tốc độ tránh thoát nắm đấm hung ác của Ác Long, tơ máu trong mắt mang theo vô tận điên cuồng, hàm răng cắn chặt dao gam tựa hồ vì dùng sức quá lớn mà tràn ra một chút tơ máu. Bây giờ có thể sử dụng điệu van phong vũ thì tốt rồi, vì sao phải tiêu hao giá trị mị lực chứ, hoạt động cho hắn. Điệu van phong vũ, bóng người đan sen, Tiêu Phàm hai chân nhanh chóng chạy trốn, trong nháy mắt cùng Ác Long giao thủ như có gió xẹt qua. Một đấm toàn lực của Ác Long lại đánh vào không khí, không làm nổi lên dù một tia rung động. Không trúng, lần này ra tay, hắn ta vậy mà lại đánh hụt. Ác Long nhìn nắm đấm đánh vào không khí của hắn, cảm thấy hết sức khó tin. Ác Long không biết có phải ảo giác của hắn không mà vào lúc nháy mắt sẽ bị hắn ta đánh trúng, đối phương hình như nhanh hơn một chút. Đây là đánh nhau trực diện, lúc nãy Tiêu Phàm cũng phải toàn lực tránh né, cho nên vì vậy Ác Long mới cảm thấy một đấm này hụt một cách quỷ dị. Ác Long giơ tay phải lên, nhẹ nhàng lau má trái một chút, nhìn màu đỏ tươi trên lòng bàn tay, trong lòng không hề bình tĩnh như vậy. Người bị người chơi công kích vì người chơi phòng vệ chính đáng, không hiển thị ID, lượng HP còn lại 48%. Vì sao lại như vậy? Ác Long cảm thấy vô cùng nghi hoặc đối với vết dao nhàn nhạt trên mặt mình. Tốt, rất tốt. Tiêu Phàm cũng không quan tâm trong lòng Ác Long suy tính cái gì. Ở khoảnh khắc mũi dao lướt qua mặt Ác Long, Tiêu Phàm cảm thấy hắn vô cùng hưng phấn. Một phần hưng phấn vì dâng lên niềm tin có thể báo thù cho đồng đội. Phần vì lòng tin có thể đánh thắng Ác Long, mà hết thảy tất cả cuối cùng hóa thành sự điên cuồng. Đến, lại đến, tiếp tục, lại tiếp tục, cứ như vậy. Hắn có thể đánh thắng hắn ta. Tiêu Phàm biết lần này cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng gì đối với Ác Long, nhưng hắn vẫn không ngừng lặp lại, không hề mệt mỏi tích tiểu thành đại. Hắn muốn đem Ác Long từng dao giết chết, thiên đao vạn quả đến khi máu chảy hết mới thôi. Tiêu Phàm kích động ngậm dao găm quay lại hướng về phía Ác Long chạy nhanh tới. Lưỡi dao nhanh chóng chuyển động theo cử động của Tiêu Phàm, như một cao thủ thích khách cua cánh tay linh hoạt mà ám sát kẻ địch trước mặt. Ác Long bị hành động chạy lui chạy tới bên cạnh hắn của Tiêu Phàm làm cho tâm thần bất ổn. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Ác Long không biết vì sao tên điên này có thể bỗng nhiên có tốc độ di chuyển nhanh như vậy, vượt xa tốc độ mà bộ đồ linh xà có thể tăng thêm, rốt cuộc chuyện này là sao? Ánh dao chiết xạ lúc sáng lúc tối bên người Ác Long, lưỡi dao vẫn vẽ ra những vòng tròn bên cạnh hắn, một giây trước nhìn thấy chỗ này nhưng một giây sau lại không biết ở nơi nào. Một dao, hai dao, ba dao. Từng vết thương nhàn nhạt không ngừng xuất hiện trên người Ác Long, một loạt biến cố xảy ra này khiến trong lòng Ác Long bắt đầu trở nên khẩn trương, không còn giữ nổi bộ dáng bình tĩnh của người đứng đầu trận doanh ác ma nữa. Có lẽ, bây giờ hắn ta đã quên mất hắn là cao thủ đứng đầu trận doanh ác ma rồi. Làm sao có thể? Cảm thụ được nắm đấm lại đánh vào khoảng không, trong lòng Ác Long bắt đầu trở nên ngổn ngang không chịu nổi. Cảm thụ được cơn gió lướt qua người, một lưỡi dao từng nhát cắt lên người hắn, Ác Long không nói nên lời. Võ công trong thiên hạ, quá nhanh không thể phá. Nhưng hắn không muốn nghĩ đến những lời này, bởi vì người khiến hắn nói ra câu nói này lại là một tên hai tay không thể cử động tàn phế. Một tên tàn phế mà hắn vẫn xem thường, nếu đem lời nói đó dùng trên người tên trước mặt, vậy hắn ở trước mặt hắn ta tính là cái gì? Sự kiêu ngạo của Ác Long không cho phép hắn bị cái tên tàn phế Tiêu Phàm này hạ nhục. Lượng HP vẫn giảm dần theo từng vết dao dịu dàng vuốt ve của thanh dao găm tầm thường này. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, HP của Ác Long cũng sẽ cạn đáy. Không, kết cục như vậy hắn không chấp nhận được. Hắn mới chính là chính nghĩa, người đàn ông đại diện chân chính của trận doanh này. Ác Long không còn thong dong như trước nữa, nội tâm bắt đầu tức giận hét lên. Trở tay rút ra kiếm dài màu đen vẫn đeo sau lưng, chém về thân ảnh nhanh như gió trước mặt. Hắn không biết vào lúc hắn rút kiếm ra, tình thế đã bắt đầu thay đổi, bởi vì khi một cao thủ bỏ đi phương pháp chiến đấu mà hắn thường sử dụng nhất, chuyển qua một phương pháp chiến đấu mà hắn chưa quen thuộc, đại biểu cho việc hắn đã mất đi lòng tin chiến đấu. Giữa hai người đang chiến đấu kịch liệt đã không còn ai giữ nổi bình tĩnh thường ngày nữa mà tùy ý bày ra bản năng chiến đấu. Nhưng vào lúc này vẫn có một người chơi đang quan sát vô cùng rõ ràng cục diện trận chiến. Hai tay bị phế, hai người bạn gái bị giết, những chuyện người chơi nam này gặp phải, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa đều nhìn thấy cả. Cô không biết tại sao trong lòng lại hướng về phía của người chơi xa lạ này, là bởi vì thương hại hắn sao? Hay là bởi vì đối thủ của hắn là một người chơi chữ đỏ đáng ghét? Cô thực sự không biết. Nhưng bây giờ cô đối với hết thảy mọi thứ lại nhìn đến ngây người. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Thật sự là quá tốt đẹp, quá cao nhã, quá đẹp trai. Chương 73, thức tỉnh. Cô nhìn thấy người đàn ông bị phế hai tay kia, dùng miệng nhặt dao găm dưới đất lên, không tiếng động khiêu vũ theo nhịp điệu trong gió, bước nhảy cao nhã mà xinh đẹp, hợp cùng tia máu bắn ra theo từng vết chém, máu tanh mà quỷ dị, tại thời khắc chiến đấu sống chết này, lặng lẽ đoạt đi mạng sống của người khác. Tư thế chiến đấu vô cùng tà mị của Tiêu Phàm đối với một cô gái mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh có lực sát thương không gì sánh được, khiến trái tim Tiểu Huyền Du Lục Hoa kích động nhảy bình bịch trong lồng ngực không ngừng, mắt cụp xuống trên khuôn mặt đã đỏ ửng lên, phối hợp với ngũ quan xinh xắn lại càng lộ vẻ đáng yêu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không biết phương thức hắn chuyển động lúc này cực kỳ giống trạng thái lúc sử dụng điệu van phong vũ, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất chính là giết. Giết, giết, muốn đem người trước mặt giết chết. Phần điên cuồng này đến từ phần con của con người, dã tính cũng không phải chỉ có dã thú mới có, một khi phần dã tính của con người bộc phát, so với dã thú còn điên cuồng hơn, còn tàn bạo hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Vì sao hắn không thấy được hắn ta? Vì sao? Hắn ta không phải đã tàn phế rồi sao? Vì sao còn có thể chiến đấu chứ? Ác Long chưa từng hốt hoảng như vậy, dù cho trong cuộc sống thực phải đối mặt với những kẻ giết người không chớp mắt cũng chưa từng có cảm giác này. Sở dĩ hắn cảm thấy như vậy là bởi vì kẻ địch trước mặt đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Thiên cương chính khí, một luồng khí lưu mãnh liệt rốt cuộc phá vỡ cục diện đang nghiêng về một phía, kỹ năng thiên phú của Ác Long mạnh mẽ đánh văng Tiêu Phàm đang di động với tốc độ cao bên người hắn ra. Cơ thể Tiêu Phàm bị đánh bay giữa không trung nhưng ngay lập tức đè mũi chân xuống, dùng đầu ngón chân lướt trên mặt đất để giảm tốc độ, đợi cho lực bay giảm xuống, chân phải giẫm về phía sau, ổn định lại cơ thể bị đánh bay. Hộc hộc hộc, Ác Long thở hổn hển, vẻ mặt nhăn nhó, giơ kiếm lên chỉ về phía Tiêu Phàm, nói a, a, mày cho là làm vậy là có thể đánh bại tao rồi sao? Nhóc bụi đời, chỉ là trong giọng nói không có sự tự tin thường ngày, lại xuất hiện một chút run rẩy, lúc này lượng HP của Ác Long đã bị chậm rãi chém rớt không còn lại bao nhiêu. Tiêu Phàm không để ý lời lẽ rác rưởi của hắn ta, vẫn cắn dao găm như trước, bởi vì cắn chặt trong thời gian dài, hàm răng có chút rã rời, vài giọt máu tươi lặng lẽ nhỏ xuống dọc theo lưỡi dao. Không hề có động tác dư thừa, Tiêu Phàm lại lần nữa phóng về phía Ác Long. Có lẽ là bởi vì trạng thái chiến đấu tốt đẹp của Tiêu Phàm vừa bị cắt ngang, cũng có thể là vì một khe hở thời gian nhỏ mà Ác Long chiếm được để điều chỉnh. Lúc này giao chiến, Tiêu Phàm không làm bị thương Ác Long được, toàn thân rút lui, cũng như thường kiếm của Ác Long cũng không thành công chém trúng Tiêu Phàm. Trường kiếm đón đỡ công kích của dao găm, âm thanh kim loại va vào nhau. Đinh, tiếp đó là một tiếng vũ khí rơi xuống. Dao găm vẫn ngậm ở miệng Tiêu Phàm rơi mất. Ác Long nhanh chóng đem kiếm cắm xuống cây dao găm vừa rớt xuống, đem thanh địa tinh tiểu cốt trùy hóa thành cát bụi, đây là biểu hiện của cạn kiệt độ bền. Ha ha ha, trời cũng giúp tao. Tao dùng ảm long minh viêm kiếm tấn công cũng có thể kèm theo hiệu quả phá hủy độ bền vũ khí của người khác, không nghĩ tới, mày không có vũ khí thì có thể đánh bại tao như thế nào. Ha ha, Ác Long nhìn Tiêu Phàm đã lách người ra xa hắn đắc ý cười to nói, mà Tiêu Phàm nhìn về một cây dao găm khác, lúc chiến đấu đã sớm bị đánh văng ra xa, nếu như Tiêu Phàm muốn nhặt vũ khí, Ác Long cũng không ngại cho phía sau hắn một nhát kiếm. Tiêu Phàm không nghe Ác Long nói nhảm, liếm đôi môi khô khốc một cái, nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện có hơi mặn. Mắt như trước không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ác Long, không để ý việc có vũ khí hay không, lần nữa vọt về phía Ác Long, bởi vì điều mà Tiêu Phàm muốn không phải là vũ khí mà là mạng của Ác Long. Ác Long nhìn Tiêu Phàm lại xông đến, đã không còn khẩn trương như lúc trước, bởi vì một con quái vật không có nanh vuốt thì làm sao có thể tổn thương hắn được chứ. Hắn ta không để ý rằng Tiêu Phàm trong lòng hắn đã từ một kẻ tầm thường thăng lên thành một con quái vật. Chân, đúng vậy, nếu như hắn muốn công kích, không có hai tay nhất định sẽ sử dụng chân đá đến, hắn ta chỉ cần theo dõi thân dưới của hắn là có thể phòng bị công kích của hắn. Một khi hắn ta dùng thân dưới để tấn công, chuyển động nhất định sẽ bị ảnh hưởng, không có tốc độ di chuyển, đến lúc đó chỉ cần một kiếm liền có thể kết thúc tất cả. Lúc này Tiêu Phàm đã đến rất gần, Ác Long thời thời khắc khắc phòng bị Tiêu Phàm đá tới, nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có khuynh hướng nhấc chân lên. Muốn tấn công bất ngờ tao sao? Hừ, chỉ cần tao nhìn chằm chằm chân mày, tao không tin mày lại không dừng lại. Lúc này Ác Long rất tự tin với phán đoán của hắn. Bỗng nhiên Ác Long cảm thấy cổ đau nhói, không kìm được hét thảm một tiếng, a. Tiểu Phàm há to miệng táp tới cổ của Ác Long, hàm răng sắc bén đâm vào động mạch ở cổ. Máu tươi phun ra ngoài, bắn về yết hầu của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bởi vì cắn dao găm chiến đấu trong thời gian dài mà có chút khát nước, lại có thể buông thả lý trí, điên cuồng uống máu. Trong đầu Ác Long lúc này đã không còn ý niệm chiến đấu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, hắn chỉ muốn thoát khỏi con dã thú ăn thịt người này. Hai tay túm lấy cơ thể Tiêu Phàm, dùng sức ném ra ngoài, nhưng hắn lại phát hiện thân thể dần không có sức lực, tầm mắt bắt đầu trở nên tối đen. Loảng xoảng, bịch, bộ đồ linh xà và một thanh trường kiếm đen như mực rơi xuống mặt đất, rơi lả tả trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn mặt đất trước mặt không có một bóng người, miệng vẫn giữ động tác cắn xé như cũ, sau đó vẻ mặt chậm rãi khôi phục sự bình tĩnh. Không biết là mệt mỏi hay vì đứng lâu mà hai chân tê dại, hắn quỳ xuống. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về bầu trời đỏ như máu, trên mặt lăn dài hai hàng nước mắt, a. Tiếng giống này, từ hưng phấn đến uể oải, đến bi thương, cuối cùng hóa thành tiếng khóc thầm. Nơi vừa chiến đấu kịch liệt bây giờ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại bóng lưng cô đơn tĩnh mịch của Tiêu Phàm. Tại nơi lặng ngắt như tờ này, không có hổ nữ, không có xà cơ, không có bán trường miên, không có miên miên, Tiêu Phàm cảm thấy hắn thực sự rất cô độc. Hắn không chú ý đến máu trên mặt đất bên cạnh hắn đang bắt đầu chậm rãi bay lên, chảy về phía đỉnh đầu của hắn, máu tanh vốn màu đỏ tươi lại biến thành màu đen thần bí, lại quỷ dị biến thành màu trắng, cuối cùng hóa thành bốn chữ Hán màu trắng bay lơ lửng trên đầu Tiêu Phàm. Nhưng người vẫn trốn phía sau tảng nham thạch lại thấy được toàn bộ. Quá đẹp, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa nhìn về Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt khác thường. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm cảm giác hai mắt hắn giáo hoành, tùy ý tê liệt ngồi trên mặt đất, hai tay đã có thể cử động mệt mỏi chống đỡ cơ thể, nhìn bầu trời đỏ như máu, ánh mắt ngơ ngác, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi phương xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc, "Phàm muội muội, anh không sao chứ?" "Tụi tôi PM cho anh nhiều tin như vậy cũng không thấy hồi âm gì, làm hại tôi và xà cơ lo lắng cho anh như vậy." Nghe được lời trách cứ của hổ nữ, Tiêu Phàm lúc này mới xem tin nhắn của hắn, bên trong có hơn 10 tin nhắn của hổ nữ và xà cơ đang lẳng lặng nằm ở đó. Nhìn người vì vội vàng chạy đến từ điểm hồi sinh mà nói có chút thở không hơi là hổ nữ và xà cơ ở bên cạnh cũng đang hé mở cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, Tiêu Phàm lần đầu tiên cảm nhận được tư vị ấm áp trong trò chơi này. Bốp, hổ nữ đánh một cái lên người Tiêu Phàm, bị tập kích bất ngờ khiến Tiêu Phàm vừa đứng dậy hơi lảo đảo một chút. "Hỏi anh đấy, làm gì lại dùng một bộ biểu tình buồn nôn đó nhìn tôi chứ, khiến cho toàn thân tôi đều nổi da gà." Chương 74, Nhã sĩ cô độc. "Cái gì gọi là một bộ biểu tình buồn nôn nhìn cô ta chứ, vũ hội ác ma vất vả lắm mới xuất hiện được bầu không khí ấm áp cứ như vậy mà bị đánh cho vỡ nát." "Hắc, Phàm muội muội, PK sau đó rốt cuộc thế nào? Tụi tôi ở điểm hồi sinh đợi một hồi cũng không thấy anh, không thấy anh thông báo gì. Nhắn tin cũng không thấy anh trả lời, còn tưởng rằng anh đang bị hắn ta đuổi giết, trăm cay nghìn đắng không kể đường xa vạn dặm chạy đến giúp anh, không nghĩ tới anh lại ở đây một mình lười biếng, chẳng lẽ là nói hắn ta vì thấy anh khóc nhè mà cảm thấy thương hại, tha cho anh một con đường sống." Không đợi Tiêu Phàm lên tiếng, hổ nữ liền tự biên tự diễn nói một tràng dài. Nghe tới lúc hổ nữ nói hắn khóc nhè, Tiêu Phàm thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, thật là quá mất mặt. "Ừm, tôi nghĩ chuyện nhất định là như vậy, nhìn hắn thân thể cường tráng, tứ chi phát triển, lại gặp phải Phàm muội muội cái loại quốc sắc thiên hương này, Phàm muội muội lúc đó lại khóc lê hoa đái vũ, càng lộ vẻ động lòng người, cường công nhược thụ, củi khô lửa bốc, một chút liền cháy rụi." Hổ nữ vẻ mặt vô cùng khẳng định, sau cùng nói, "Chả trách hắn ta thờ ơ như vậy đối với hai mỹ nữ là tôi và Xà Cơ, lại xuống tay lưu tình với anh, hóa ra là một nhà triết học vĩ đại." Nghe xong lời nói của hổ nữ, lúc đầu dáng vẻ Xà Cơ suy nghĩ điều gì, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó đỏ bừng mặt mà cúi đầu xuống, không dám nhìn Tiêu Phàm nữa. Tiêu Phàm nghe hổ nữ một miệng phun đầy lời nói sằng bậy thì dù có mệt mỏi thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi. "Đờ mờ, Cô nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tôi trăm đắng nghìn cay giết chết hắn ta, báo thù cho hai người các cô. Cô cứ vậy mà sỉ nhục tâm hồn thuần khiết của tôi đây như vậy hả? Tiêu Phàm quay về phía người phụ nữ điên hồ nữ gầm thét. Rõ ràng là một đoạn câu chuyện truyền kỳ anh hùng dũng cảm đánh bại nhân vật phản diện cường đại tà ác. Vì sao đến trong đầu hồ nữ lại biến thành tình huống ngượng ngùng CP đam mỹ chứ? Chú thích, CP, viết tắt của couple nhân vật được gán ghép thành một đôi có quan hệ. Hồ nữ cô là đọc sách gì mà lớn lên vậy hả? Hồ bá ơi, bác nên quản lý con gái bác một chút đi, đừng cả ngày bận rộn làm việc nữa. Bằng anh, lúc chị đây ngã xuống, vẫn còn thấy anh ở đây khóc nhè này. Hồ nữ khinh miệt nói. Chuyện này có thể hay không khỏi phải bàn cãi nữa đi, cô xem đây là cái gì. Để bảo vệ trinh tiết thuần khiết của mình không bị người phụ nữ điên này vơi bẩn, Tiêu Phàm lấy từ trong túi ra thanh kiếm đen như mực rơi ra sau khi đánh bại ác long. Oa, tín vật đính ước, lợi hại ghê nha, Phàm muội muội. Cô bày ra cái phản ứng quỷ gì đây, có thể đứng đắn một chút được không? Hổ nữ đáng thương mà nhìn Tiêu Phàm. Ủy khuất nói, chị đây vốn cũng không phải là người đứng đắn gì. Anh thực sự cự tuyệt cái tên đàn ông thô lỗ đó rồi hả? Rõ ràng có thể ngay lập tức trở thành áp trại phu nhân của bang Hắc Long rồi mà. Hồ nữ nhìn thấy sắc mặt tím đen của Tiêu Phàm, lập tức sửa lại, chị đây chỉ đùa với anh thôi. Tôi biết Phàm muội muội mà tôi yêu thương thật sự rất là lợi hại, có thể đánh bại cái tên tự xưng là người đứng đầu trận doanh ác ma Hắc Long, đến. Cho chị đây xem một chút chiến lợi phẩm của anh nào. Tiêu Phàm biết coi như hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng trước mặt loại nữ lưu manh không có thiết tháo, phương diện lời nói không có điểm dừng này vẫn là không có đất dụng võ, đơn giản không thèm phản ứng, giao thanh kiếm đen như mực cho hổ nữ chiêm ngưỡng một phen. Tên gọi, Ảm Long Minh Viên Kiếm. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, sử thi. Độ bền, 100%. Lực chiến, mạnh. Thuộc tính, hắc ám không tổn hao, độ bền của vũ khí sẽ không bị tiêu hao. Hiệu quả đặc biệt, ảm diệt, công kích sẽ ăn mòn dần độ bền của vũ khí hoặc đồ phòng ngự khi đánh chúng, có tỷ lệ nhất định bỏ qua hộ giáp phòng ngự, trực tiếp tạo nên thương tổn lên kẻ địch. Oa, sử thi đó, xà cơ, mau đến xem đi, vậy mà lại là sử thi, ha ha, cái ông chú đê tiện tấn công chúng ta nhất định bây giờ đang đau lòng muốn chết. Hổ nữ múa trường kiếm, nhảy cẫng lên hoan hô, giống y hệt một đứa trẻ vừa kiếm được một món đồ chơi mới. Tiêu Phàm hướng xà cơ đang ngây ngô ở một bên yêu cầu giao dịch. Cái gì vậy? Trả lại cho em, cảm ơn. Vẫn là đội trưởng ca ca dùng đi, em không phát huy được thực lực của nó. Anh còn có một bộ nữa, vừa mới nhặt được của ác long, anh tin tưởng em có thể. Xà cơ xác nhận giao dịch. Nắm chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, nhỏ giọng nói ra hai chữ cảm ơn. Tiêu Phàm như không nghe thấy xà cơ nói nhỏ, lúc này hắn một mình đi đến một chỗ yên tĩnh xem tin tức hệ thống lúc nãy trong lúc chiến đấu chưa kịp xem. Tin tức hệ thống, chúc mừng người chơi mệnh Phàm lĩnh ngộ được kỹ năng răng nanh khát máu. Tên kỹ năng, răng nanh khát máu. Loại kỹ năng, chủ động. Mức tiêu hao kỹ năng, 100 điểm thể lực. Điều kiện sử dụng. Há to miệng quay về phía kẻ địch tiến hành cắn xé, đem răng nanh đâm vào động mạch của kẻ địch, hút máu người đó. Hiệu quả đặc biệt, đối với kẻ địch tạo nên 3-5% thương tổn HP mỗi giây, đồng thời hồi phục một lượng HP tương đương, cho đến khi trạng thái uống máu bị cắt đứt, nếu như cắn vào cổ, hiệu quả thương tổn và hồi phục tăng lên gấp bội. Một kỹ năng thật tốt, có thể gây sát thương lại có thể hồi phục, chỉ là để thi triển ra có chút phiền toái. Nhưng so với kỹ năng thân sĩ, điều kiện sử dụng ấy thật sự không coi vào đâu. Tin tức hệ thống, người trong lúc chiến đấu phát sinh sự biến đổi không biết. Tin tức hệ thống, danh hiệu của ngươi đang được hình thành. Tin tức hệ thống, danh hiệu của ngươi là nhã sĩ cô độc đã hình thành xong, có xác nhận sử dụng thử danh hiệu hay không, một khi xác nhận, liền không thể tiến hành thay đổi. Tin tức hệ thống, vượt quá thời gian chờ xác nhận. Hệ thống tự động ngầm thừa nhận danh hiệu nhã sĩ cô độc là của người chơi. Danh hiệu người chơi, nhã sĩ cô độc. Kỹ năng danh hiệu, cô độc. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, lúc chiến đấu một mình, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ được nâng cao 15%. hiệu quả đặc biệt biến dị khi lượng HP của người chơi thấp hơn 30%, kích khởi hiệu quả biến dị cô độc, thuộc tính khi dùng kỹ năng cô độc có thể tăng lên gấp bội. Phân loại kỹ năng danh hiệu. Cái danh hiệu nhã sĩ cô độc này không chỉ có một kỹ năng không hòa hợp là cô độc mà còn có một kỹ năng khác là nhã sĩ. Tên kỹ năng, nhã sĩ. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, đem điểm thể lực chuyển thành 50% giá trị mị lực, không có thời gian chờ. Mức tiêu hao kỹ năng, tùy theo ý người chơi chỉ cần không vượt quá điểm thể lực người chơi đang có. Hiệu quả đặc biệt biến dị khi lượng HP của người chơi thấp hơn 30% sẽ kích khởi hiệu quả biến dị của kỹ năng nhã sĩ, có thể sử dụng kỹ năng thân sĩ mà không tiêu hao giá trị mị lực. Phân loại kỹ năng danh hiệu. Ha ha ha, trong họ có phúc nha, sau khi bị ác long điên cuồng đánh rồi đánh bại hắn ta lấy được cái kỹ năng danh hiệu này thật quá tuyệt vời. Sau này sẽ không bao giờ vì không có giá trị mị lực để dùng mà buồn bực nữa. Lần sau gặp ác long nhất định phải hung hăng đạp hắn ta một cú mới hả giả. Này, anh tự nhiên lại cười độc địa như vậy làm gì? Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm cười toét miệng, vẻ mặt có chút chán ghét nói. Ha ha, hôm nay ông đây rất vui vẻ. Tiêu Phàm mở danh hiệu của hắn, bốn chữ trắng như tuyết hiện ra trên đầu Tiêu Phàm. Vãi trưởng, đúng là vô cùng thích hợp với anh, tên hiệu của chó độc thân. Trong lời nói của hổ nữ nghe ra hơi chua, không thể không nói, chỉ bốn chữ nhã sĩ cô độc màu trắng, yêu nhã hoàn mỹ kia, đã rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của hổ nữ. Xuống địa ngục đi, cái này gọi là cao thủ tịch mịch. Ba người bọn Tiêu Phàm vẫn như mọi ngày tranh cãi ầm ĩ đi trên mảnh đất vàng khô cằn này. Một cô gái đáng yêu mang theo miếng bịt mắt sau khi thấy ba người Tiêu Phàm đã đi xa, lúc này mới lặng lẽ chui ra từ phía sau tảng nham thạch. Nhìn thân ảnh biến mất ở phương xa, thở dài tiếc rẻ. Chương 75, chúc anh gặp nhiều may mắn. Tân sinh đã phát hành được một thời gian thế nhưng trò chơi này vẫn tiếp tục dậy sóng như trước, mấy ngày qua có rất nhiều nhóm người chơi mới non nớt sinh ra ở Tân Thủ Thôn. Thú nhân, nhân loại, tinh linh, Tân Thủ Thôn của ba trận doanh này vô cùng nhộn nhịp. Nếu như bạn ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được sự vui vẻ của những người chơi này. Không khí vui mừng, tinh thần phấn chấn phồn vinh như ngày xuân hoa lá đâm chồi nở rộ vậy. Đương nhiên, ở trận doanh ác ma, không khí ở Tân Thủ Thôn so với các trận doanh khác vẫn luôn đặc biệt hơn, trái lại không phải là một dáng vẻ già nua nặng nề mà ngược lại không khí nơi này lại càng thêm vội vàng không gì sánh được. Nếu như ví các Tân Thủ Thôn khác là một bản nhạc nhẹ với giai điệu duyên dáng thì Tân Thủ Thôn của trận doanh ác ma lại như một bản nhạc heavy metal đầy chết chóc cuồng nhiệt. Khiến người ta bất giác trở nên điên cuồng, run rẩy. Một luồng sáng trắng hiện lên, một nam người chơi mới trên thân mặc đồ vải vẻ mặt không thể tin nổi nhìn những đồng loại đi tới đi lui trước mặt, miệng há hốc, chu lên một thanh âm cực kỳ dâng trào. A, mẹ kiếp! Trong thanh âm tràn đầy bạo lực và điên cuồng, thật sự là một ca sĩ nhạc rock trời sinh. Hắn gọi là Ác Long, hiện tại cấp 8. Ước đoán còn 2 cấp nữa là có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn. Nhưng thực ra hắn vốn đã là cấp 20, được xưng là người đứng đầu trận doanh ác ma. Vốn dĩ hắn mặc toàn thân trang bị quý giá lộng lẫy, nhưng mà bây giờ đoán chừng trang bị của hắn đang bị một tên vô sỉ nào đó khoác trên người. Chính vì vậy hiện tại hắn mặc một thân vải bố trông có vẻ khổ cực không gì sánh được. Một người tướng mạo bình thường, mặc đồ vải bố đi cũng vừa hồi sinh ở trong thôn. Nhưng khác với người chơi kia chính là hắn có vẻ hơi đắc ý. Hắn tên là Hoàng Ma Tử, được hệ thống trò chơi tân sinh chọn là người chơi may mắn. Mà những bạn bè của hắn lần lượt sinh ra ở thú nhân, nhân loại, tinh linh những loại trận doanh thông thường này, nghe nói nơi nào cũng có phong cảnh xinh đẹp, nhưng mà hắn một chút cũng không hâm mộ bởi vì mới đây hắn đã gia nhập một bang hội lợi hại nhất trận doanh của hắn, tâm trạng hôm nay miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Bang hội mạnh nhất, bang Hắc Long đó, nghe tên đã thấy tràn đầy khí phách, miễn bàn cãi. Hơn nữa nghe nói lão đại của hắn lại còn là người đứng đầu trận doanh ác ma, có biết cái gì gọi là người đứng đầu không? Chính là ngầu nhất, lợi hại nhất đó. Hoàng Ma Tử nhìn avatar bang chủ của hắn trên kênh bang hội, cảm giác được một cỗ khí phách đập vào mặt, một thân áo giáp đen kịt, một thanh kiếm đen sắc bén, đơn giản chính là một hắc kỵ sĩ. Miễn bàn cãi. Gia nhập một bang hội cường đại như vậy, tiền đồ sau này khẳng định vô cùng sáng lạn. Sở dĩ Hoàng Ma Tử đi trên đường cái ở Tân Thủ Thôn, nhìn lui nhìn tới những người mặc trang bị vải kia, mặc dù bây giờ hắn cùng bọn họ giống nhau nhưng Hoàng Ma Tử luôn cảm thấy hắn cao hơn bọn họ một bậc. Lúc đi qua điểm hồi sinh, một tiếng kêu gào thảm thiết, đinh tai nhức óc vang lên. A, mẹ kiếp! Hai, mấy con gà nhép ở Tân Thủ Thôn thật sự là tiện, mặc dù hắn ta mặc toàn đồ vải thì không thể làm một người có khí chất cao nhã sao. Nhưng mà Hoàng Ma Tử xoay người lại nhìn về phía người vừa chu lên bỗng nhiên sửng sốt, không nghĩ tới cái kẻ đần độn la lối om sòm trước mặt lại có chút quen mắt. Rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu? Bỗng nhiên Hoàng Ma Tử nghĩ đến điều gì đó, mở ra kênh bang hội nhìn vào avatar của lão đại, so sánh một chút, vẻ mặt Hoàng Ma Tử là không thể tin nổi. Cuối cùng Hoàng Ma Tử bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ mở ra kênh bang hội. Bang Hắc Long công hội nhắc nhở. Người chơi Hoàng Ma Tử rút khỏi bang hội. Một chỗ đồng bằng bên dưới bầu trời đỏ như máu, 3-4 con sói lớn cấp 16, 17 đang điên cuồng đuổi theo để tấn công một người chơi nam mặc trang phục thợ săn. Mắt thấy người chơi này sẽ bị mấy con dã thú hung mãnh này đuổi kịp, hắn lại có thể lắc người một cái ngoài dự đoán của mọi người, từ trong khe hở tấn công của đàn sói lớn mà thoát ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, một mình di chuyển giữa bầy sói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo nụ cười bình tĩnh, hợp với khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ. Xoay người, dương cung, bắn tên. Một chuỗi động tác liền mạch trôi chảy, sạch sẽ lưu loát. Né tránh, di chuyển, thu hẹp khoảng cách, tấn công, né tránh, di chuyển, thu hẹp khoảng cách, tấn công. Người đàn ông không ngừng đem những động tác thả diều này áp dụng, mấy con dã thú hung ác cứ vậy mà không thể tổn thương hắn một chút nào. Lúc này một con liệp ưng từ trên cao bay xuống, móng vuốt sắc bén chính xác chọc mù hai mắt một con sói lớn phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Không chỉ vậy, lại có một quả cầu lửa màu đỏ đập vào con sói lớn kia, nổ tung ra một đoàn hoa lửa, một người đàn ông đeo kính nhã nhặn ở hướng cầu lửa bay đến đứng dậy. Lấy tay nâng mắt kính của mình một cái. Tập kích bất ngờ này, cắt đứt sự tấn công của bầy sói lớn. Lợi dụng lỗ hổng ngắn ngủi này, vút, vút, vút, vút, vút, mưa tên linh hoạt mà xảo quyệt bắn ra từ người đàn ông, đoạt đi tính mạng của những con dã thú này. Tình cảnh chiến đấu lúc này trở lại yên tĩnh, một con liệp ưng từ trên trời bay xuống, vững vàng đứng trên vai người đàn ông đeo cung, người đàn ông thân mật vuốt ve bộ lông của liệp ưng. Không hổ là Tịch Dương ca ca của em, thật là quá đẹp trai. Một người chơi nữ ID là Tây Qua Mạn Mạn từ một bên chạy đến, tặng Tịch Dương một cái ôm thật to. Mạn Mạn, em đừng ôm chặt như vậy, buông anh ra. Không sai, bọn họ chính là đội ngũ liệp thủ truy phong của Tịch Dương. Thời Vũ Hoàn chậm rãi đi về phía cặp anh em khó hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói có một tin đồn. Tịch Dương tựa hồ không nghe được lời nói của thời Vũ Hoàn, vẫn dùng sức đẩy Mạn Mạn đang mắt đầy tim hồng trong ngực hắn ra. Ác Long cấp 20 tựa hồ bị mệnh phàm giết chết. Tịch Dương nghe thấy câu này, dừng động tác lại, tựa như than thở, lại tựa như tự giễu nói a, không hổ là Bitter, Beta Tester và Cheater, là một bậc thầy võng du, tôi chỉ biết hắn ta không yếu như vẻ ngoài như vậy mà. Em thấy tin đồn này chưa chắc đáng tin. Nhưng mà có rất nhiều bằng chứng chứng minh việc lão đại Ác Long của bang Hắc Long rớt cấp là do mệnh phàm gây nên. Thời Vũ Hoàn vẫn đối với Tiêu Phàm có rất nhiều điểm không phục như trước. Không sao, hắn càng mạnh càng tốt, bây giờ chúng ta đừng tìm hắn gây chuyện, chờ lúc khu vực luyện cấp 30 mở ra, tôi sẽ ở trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Lúc Tịch Dương nói câu nói này, khuôn mặt đẹp trai bởi vì phẫn nộ mà trở nên nhăn nhó. Liệp ưng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tức giận, lại lần nữa giương cánh lên, bay về phía trời cao. Tịch Dương nhìn liệp ưng trên cao, chẳng biết suy nghĩ đã trôi dạt đến phương nào, ánh mắt mơ màng, ôn nhu thốt ra hai chữ tiểu thúy. Tây Qua Mạn Mạn nghe thấy đưa tay véo thịt bên hông anh trai của cô, xoay tròn 360 độ. Trên vách núi, gió lớn thổi vù vù, một người chơi ăn mặc trang phục cổ quái, cổ áo như cánh hoa mở rộng. màu sắc trang phục toàn thân phối hợp lung tung. Làn da nhợt nhạt, son môi tươi đẹp, mái tóc màu vàng dựng lên, lọn tóc phía sau lại nghịch ngợm bay bay. Phía sau lưng đeo 4 thanh đoản kiếm, xếp thành hình chữ X, giống như một cây thập tự, chuôi kiếm chính là đoạn cuối của cây thập tự. Đi trên chân là một đôi giày bó bằng da, bước chân nhẹ nhàng quỷ dị, một thanh đao sắc bén xoay tròn thật nhanh trên tay, thoạt nhìn giống như một chú hề của đoàn xiếc thú. Lúc này trên đỉnh đầu gã Hai Đi đã không còn là màu đỏ tanh màu máu, mà là sắc đỏ thẫm, gần như hóa thành màu đen khiến kẻ khác khiếp sợ, gã giống như thủ lĩnh bang huyết tinh ma thuật xã của trận doanh ác ma tiểu sửu hoàng. Ác Long bị giết chết rồi. Chương 76, lại nối tiếp. Tiếng nói chuyện truyền tới từ một người ăn mặc bình thường phía sau tiểu sửu hoàng, âm thanh đến từ một người có khuôn mặt rất tầm thường rất nhẹ, tựa hồ người nói cũng không hề kinh ngạc đối với chuyện này. Nói chính xác hơn là không thèm để ý. Ồ, miệng rộng thoa son của tiểu sửu hoàng cong lên, trong mắt hiện ra tia sáng, tựa hồ nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của gã, người bên cạnh nhìn thấy lại càng trở nên âm trầm kinh khủng. Khục khục, chết rất tốt, kèm theo tiếng cười chói tai là lời nhận xét của tiểu sửu hoàng đối với Ác Long. Đúng vậy, ai bảo hắn để anh đụng phải A Hoa tỷ. Âm thanh bình thản tùy ý hùa theo. Không nên nhắc đến tên của người đó trước mặt tôi, không nghĩ tới có người trà đạp nghệ thuật như vậy, sử dụng lung tung cái từ xinh đẹp này, quả thực là sỉ nhục khiếu thẩm mỹ thanh cao của tôi, giày xéo tôn nghiêm của một một thuật gia vĩ đại là tôi đây. Người này căn bản chính là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi, mỗi lần nghĩ đến những việc có liên quan đến cô ta đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tiểu sửu hoàng nhớ lại hồi ức khiến hắn vô cùng buồn nôn liền vò loạn tóc mình. Móng tay gãi vào da đầu vang lên từng tiếng soàn soạt. Dường như chỉ có 3 chữ A Hoa tỷ cũng có thể khiến tiểu sửu hoàng hoàn toàn phát điên. Được rồi, chúng ta lại nói một chút về chuyện của bang Hắc Long. Đội ngũ lúc trước anh bảo tôi cung cấp thông tin tình báo cho Ác Long. Sau khi PK, Ác Long trực tiếp rơi từ cấp 20 xuống cấp 8. Danh vọng của bang Hắc Long bị tổn hại, nội bộ công hội bắt đầu giảm thành viên. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện là ai? Tôi cũng không thu thập được thông tin chính xác, nhưng các loại tin đồn đều hướng đến một người chơi tên là Mệnh Phàm, cũng chính là đội trưởng của đội ngũ vũ hội ác ma. Lời kể rất bình thản, tựa như đang kể một chuyện rất bình thường. Sau đó hắn dường như nhớ đến gì đó, nói thêm, một trong những bitter trong 10 chuyện kỳ lạ nhất trong giới võng du cũng tên này, không biết người chơi này có phải là fan não tàn của người này hay không? Khục khục. Không quan tâm có phải là hắn làm hay không, chỉ cần tôi giết hắn không phải được rồi sao, tôi có thể cảm giác được việc giết chết hắn là một việc vô cùng thú vị, tôi thật không chờ được muốn gặp hắn, mong rằng trước khi gặp tôi hắn đừng bị người khác giết mất, bị giết rồi thì việc giết hắn lần nữa liền không dễ chơi rồi. Tiểu sửu hoàng vui đùa lẩm bẩm, tìm được một món đồ chơi mới tâm trạng cũng tốt hơn, bởi vì vui sướng mà biểu tình trên khuôn mặt trắng bệch của hắn lại càng tăng thêm vẻ kinh khủng. Nhưng, người nọ muốn nói lại thôi. Thế nào? Không có gì. Là anh nói không nên nhắc đến tên của người đó trước mặt anh, nghe nói quan hệ giữa A Hoa tỷ và người chơi tên Mệnh Phàm này không đơn giản, cho nên là chúc anh gặp nhiều may mắn, ha ha. Vào lúc tiểu sửu hoàng không chú ý, trên khuôn mặt người bình thường nở một nụ cười, hắn ta tựa hồ cũng không đơn giản. Tới lúc nào thì tôi mới tiếp tục được nhận nhiệm vụ chính tuyến? Lilith vẫn lười biếng ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt thì mơ màng, liếc nhìn Tiêu Phàm rồi lại lung lay rượu trong ly, làm cho rượu nổi cả bọt lên. Cậu còn quá yếu, Lilith nói một cách thờ ơ. Cho tôi một thời gian cụ thể. Đây là Tiêu Phàm đang hỏi thăm điều kiện để có thể làm tiếp những nhiệm vụ sau đó. Một mình vượt qua phó bản thung lũng rắn cát, độ khó địa ngục. Thung lũng rắn cát độ khó địa ngục sao? Hắn còn nhớ kỹ khi chiến đấu với Ác Long thì hắn ta đã nói. Tại sao các người lại có thể có được một bộ này? Tôi phải tụ tập tất cả thành viên của bang phái tới đánh thung lũng rắn cắt cấp độ khó mới có một bộ này mà thôi. Chẳng lẽ các người vượt qua được độ khó địa ngục? Không thể nào, tới tôi cũng không qua được độ khó địa ngục nữa. Nói cách khác độ khó địa ngục của thung lũng rắn cắt không đơn giản như 3 cấp độ trước, độ khó tăng lên cực lớn. Nếu không thì kẻ mạnh mẽ như Ác Long đã qua từ sớm rồi. Thế nhưng mình phải vượt qua nó, bởi vì, ta muốn mạnh lên. Hôm qua sau khi tôi offline thì mọi người có chơi vui vẻ không? Bên tai truyền tới tiếng nói của Bán Trường Miên, kéo Tiêu Phàm trở về thế giới hiện tại mà không nhớ tới cuộc trò chuyện với Lilith nữa. Vẫn tốt mà, Tiêu Phàm trả lời. Ba người rất ăn ý mà không nói tới việc PK với Ác Long ngày hôm qua, thậm chí XP mất bao nhiêu thì Hổ Nữ và Xà Cơ đều không nói cho Tiêu Phàm biết. Coi như hai người chưa từng gặp qua Ác Long vậy, mọi người đều lựa chọn im lặng sau khi PK với Ác Long. Mặc dù Hổ Nữ và Xà Cơ vẫn là cấp 15, thế nhưng Tiêu Phàm biết họ vẫn mất rất nhiều XP, chỉ là không biết con số cụ thể mà thôi. Mục tiêu đầu tiên của Vũ Hội Ác Ma vẫn là phó bản Sa Xà Cốc, nơi này là nơi luyện cấp tốt nhất của những người từ cấp 10 tới cấp 20. Thế nhưng lần này Tiêu Phàm cũng không đi tới sờ vào pho tượng của Nhãn Kính Xà Vương như những lần trước. Lần này, bốn người tự mình vào phó bản này đi, tôi sẽ không tham gia cùng mọi người. Tiêu Phàm giao chức đội trưởng cho Hồ Nữ rồi rời khỏi PT. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bị ám ảnh bởi lần trước phát sinh cái chuyện kia trong thung lũng rắn cát sao? Đừng như vậy nha, chị đây cũng chỉ vì tốt cho chú thôi, Phàm muội muội vẫn là Phàm muội muội nên cái đó chỉ dư thừa, chị đây cũng chỉ muốn giúp chú loại bỏ mà thôi. Hổ Nữ nói một cách rất là gợi đòn. Cô ngậm miệng lại, gân xanh trên trán Tiêu Phàm giật giật, cô không nói thì tôi suýt quên, chuyện lần trước cô còn chưa xin lỗi tôi đấy. Tôi đã nói rồi. Lời khuyên tôi sẽ không nói hai lần. Hổ Nữ nghiêng mặt sang chỗ khác, không nhìn Tiêu Phàm, thôi đi, đàn ông mà thù dai vậy. Tiêu Phàm cũng không có cách nào, cũng không muốn nói chuyện này nữa. Tôi không phải vì cái chuyện vớ vẩn đó mà Lilith giao cho tôi một nhiệm vụ mới, muốn tôi một mình vượt qua phó bản thung lũng rắn cát độ khó bình thường. Tiêu Phàm nói dối, giảm xuống độ khó tận 2 cấp bậc. Mỗi ngày chỉ có một cơ hội tiến vào phó bản này, cho nên hôm nay tôi sẽ không đi cùng mọi người. Lilith, nhiệm vụ mới sao? Hổ Nữ lẩm bẩm mấy từ này, hình như đang suy nghĩ điều gì đó làm Tiêu Phàm lo lắng xem cô ta có biết mình nói dối hay không. Ừ, biết rồi, vậy chúng ta đi thôi, Xà Cơ, Trường Miên, Miên Miên. Hổ Nữ chỉ hơi suy nghĩ chứ không hỏi tới cùng, sau đó gọi lại mấy chị em chuẩn bị xông vào phó bản. Thế nhưng đội trưởng, không có anh thì em cảm thấy hơi lo lo. Bán Trường Miên hơi lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết tại sao Bán Trường Miên lại lo lắng, nếu như Tiêu Phàm mà chơi hỗ trợ bắp máu mà gặp đồng đội khi vào phó bản là biến thành phế thải như Xà Cơ và Hổ Nữ thì tới mình cũng lo sợ chứ không phải nói là Trường Miên. Trường Miên, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các em được, con người sẽ phải học cách trưởng thành, mà em đừng nhìn Hổ Nữ và Xà Cơ như vậy. Hai người đều là đồng đội đáng tin đó, quan trọng nhất là em phải tin vào chính mình, tin tưởng rằng mình có thể làm được. Tiêu Phàm nói với Bán Trường Miên rất thấm thía, sau đó lại càng nhấn mạnh em phải tin tưởng bản thân mình. Tại cửa vào thung lũng rắn cát, Bán Trường Miên còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị biến thành ánh sáng trắng, biến mất trước mặt Tiêu Phàm, trước khi đi vẫn còn có vẻ mặt lưu luyến. Tiêu Phàm cũng không muốn khiêu chiến phó bản độ khó địa ngục ngay bây giờ. Cũng không phải là sợ thất bại, mà bởi vì hắn cũng không chắc phó bản sẽ tốn nhiều thời gian hay không, tới lúc đồng đội đi ra mà không thấy mình, để lộ thì không hay. Được rồi, hiện tại cũng yên tĩnh, tiếp tục thí nghiệm bầu rượu 999, cái thứ đáng ghét lừa đảo này đi. Mật rắn, rượu đế, đóng nắp lại, lắc nào. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, nhận được một bình rượu độc thất bại. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại thất bại? Chương 77, đêm trước. Ngươi cho rằng Tiêu Phàm luôn thất bại sao? Ngươi sai lầm rồi, hắn đã thành công một lần rồi, chính là khi Hổ Nữ PM hắn tới cứu viện, đánh gãy hắn chưng cất rượu thế mà lại thành công, chuyện này là lúc sau hắn xem bảng ghi chép thì mới biết. Hắn chưng cất được cái này. Tên, rượu mật rắn. Loại, vật phẩm tiêu hao sao một. Phẩm chất, rác rưởi. Cách dùng, uống. Sau khi uống rượu mật rắn có phẩm chất rác rưởi này, cũng có hiệu quả kim xà lang quân do tiểu tinh cuồng ẩm kích hoạt, thế nhưng thời gian chỉ có 2 phút, phẩm chất rác rưởi đúng là không thể so sánh được với phẩm chất bình thường. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý tới phẩm chất, mà là muốn biết, sử dụng cái đồ lừa đảo bầu rượu 999 này như thế nào. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại. nhận được một bình rượu độc thất bại. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, nhận được một bình rượu độc thất bại. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, nhận được một bình rượu độc thất bại. Mẹ nó, lừa đảo à? Tiêu Phàm nghĩ lại lần thành công đầu tiên, chẳng lẽ muốn vứt nó xuống đất mới thành công sao? Thế là Tiêu Phàm tức giận, vứt bầu rượu 999 xuống đất. Chúc mừng người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thành công, nhận được một bình rượu mật rắn. Tiêu Phàm không biết phải nói cái gì luôn. Cửa vào của thung lũng rắn cắt xuất hiện một người chơi ném bình. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, nhận được một bình rượu độc thất bại. Chúc mừng người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thành công, nhận được một bình rượu mật rắn. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, nhận được một bình rượu độc thất bại. Cũng không phải lần nào vứt bầu rượu 999 xuống đất đều có thể thành công, thế nhưng nếu không vứt thì chắc chắn sẽ thất bại. Sau khi trưng cất nhiều lần thì Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề. Hóa ra cách dùng chính xác đó là biến 999 thành 666, cũng chính là đảo ngược lại trưng cất. Mẹ nó, NPC của trận doanh ác ma hơi điên thì chả nói, dù sao ác ma cũng không phải con người, không bình thường cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng ngay cả một cái quỷ khí của trận doanh đều có cá tính như này, chẳng lẽ không sợ những trận doanh khác ghen ghét sao? Ngay khi Tiêu Phàm định thí nghiệm tiếp thì đồng đội đã ra khỏi phó bản. Nhanh như vậy sao? Hình như mọi người chọn độ khó là khó khăn mà, tại sao lại nhanh hơn cả lần trước vậy? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi. Hổ nữ không nói chuyện, sắc mặt hơi trắng bệch. Thất bại rồi sao? Thế nhưng xà cơ bên người hổ nữ lại rất vui vẻ, kính mắt sáng lấp lánh. Làm sao có thể thất bại cơ chứ? Đại tiểu thư tôi dẫn đội thì tốc độ nhanh là bình thường. Nếu như phó bản không thất bại mà khuôn mặt trắng bệch của hổ nữ chắc là bị dọa sợ. Ngay khi Tiêu Phàm đang suy nghĩ thì một tiếng hoan hô truyền vào trong tai Tiêu Phàm. Đội trưởng, anh nói đúng, hổ nữ và xà cơ rất đáng tin, chúng ta đã vượt qua được phó bản này. Chỉ đáng tiếc là khi em đẩy cánh cửa thứ nhất ra thì lại mất trí nhớ, không nhớ được các đồng đội chiến đấu anh dũng như thế nào. Hổ nữ và xà cơ rất đáng tin khi ở phó bản thung lũng rắn cát sao. Ha ha! Tiêu Phàm đã nghĩ ngay tới trong thung lũng rắn cát đều là ngọn lửa đen đang bốc cháy thì hơi nhụt chí, đại mỹ nữ vượt qua phó bản nhanh hơn mình nhiều lắm. Trong ổ bọ cạp sa mạc, ác long lại trở lại nơi này. Cũng giống các anh em tốt của hắn ta trước đây vậy. Bởi vì trừng phạt của chữ đỏ mà hắn ta rơi 8 cấp, đã không phải là kẻ có cấp cao nhất trong trận doanh ác ma này, không còn bộ trang phục linh xà, không còn ảm long minh viêm kiếm, một phần thành viên cũng vì chuyện này mà rút khỏi công hội của mình. Điều này, tất cả đều do vũ hội ác ma, đều do tên mệnh phàm đáng chết đó. Hắn ta cũng không biết tên kia đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có thể có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thế nhưng hắn ta cũng không sợ, bởi vì hắn ta có được sự hỗ trợ của cả công hội, cho nên rất nhanh hắn ta đã trở lại cấp 13. Sau khi rơi cấp thì những người anh em không an ủi cũng không hỏi thăm, chỉ là trong ánh mắt có chứa sự giật mình và thương hại làm hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Sỉ nhục nhất, cho nên hắn ta định tăng cấp, hồi phục lại cấp độ lúc trước rồi đi báo thù, giết chết thằng nhóc kia. Phải giết nó trở thành cấp không, như vậy mới rửa sạch được nỗi nhục như con trùng trục này. Đại ca, chúng ta phát hiện boss thế giới Hắc Phong cự viên, các anh em đang vây quanh nó, đại ca tới nhanh lên. Tọa độ XX bên ngoài thành Abaddon, Cuồng Lang gửi một tin nhắn thoại khẩn cấp vào trong bảng chat của Ác Long, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn. Ta đã nhận được, lập tức tới ngay, Ác Long dùng một quyền đập chết một con bỏ cạp. Rồi nhanh chóng chạy tới tọa độ mà Cuồng Lang cung cấp. Mà ở một phương hướng khác, vũ hội ác ma cũng đi tới nơi ác long đang chạy tới, dường như là ý trời vậy. Vũ hội ác ma đang đi trên đường từ xa xá cốc trở về thành Abaddon thì thấy phía trước có 4 người đàn ông chặn đường, đang nghi ngờ có chuyện gì thì. Đường này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây thì phải lưu lại tiền mãi lộ. Mẹ nó! Thật sự là quá sung sướng, Nishikado Sojiro đã muốn hô câu này mãi thế mà những người chơi ở đây khi thấy 4 người mình là người bang Hắc Long đều ngoan ngoãn mà đi vòng đường khác làm cho Nishikado Sojiro không có cơ hội hô. Ai, có đôi lúc làm người khác nể sợ quá cũng khổ. Bà mẹ nó, đừng hô một câu ngu như vậy chứ, thảo nào tên mày là Nishikado Sojiro, chỉ làm mất mặt IF4 chúng ta thôi. Đạo danh tứ cho Nishikado Sojiro một cái bạt tai. Xin chào, người đẹp, tên tôi là Môi Tố Linh. Một học sinh có làn da ngăm đen và đôi mắt hoa đào từ phía sau lưng đạo danh tứ đi ra, chạy tới trước mặt hổ nữ mà xun xoe làm Tiêu Phàm có xúc động muốn châm biếm cái tên sinh ra từ than đá này. Thực ra là chuyện như thế này, nơi này đã bị bang Hắc Long chúng tôi bao hết, mong mọi người thông cảm, đi nơi khác luyện cấp, xin cảm ơn. Hỏa Chư Lùi tuyên bố tuyên ngôn đặt bao của nhóm IF4 bọn họ bằng một giọng rất lịch sự. Bằng đầu óc thông minh của Tiêu Phàm cũng không thể phân tích được những tin tức lộn xộn được truyền tới liên tục như vậy, qua hồi lâu thì Tiêu Phàm mới biết được tình hình hiện tại. Thứ nhất, bốn tên nhìn trông rất ngu ngốc này là hàng phách của F4, gọi là IF4, cũng là một nhóm trong bang Hắc Long. Thứ hai, địa vị của đội này kém rất nhiều đội biểu đặc phong vì dù gì thì đội biểu đặc phong cũng là nòng cốt của bang Hắc Long, còn IF4 chỉ có thể đứng gác ở bên ngoài. Hơn nữa bọn họ còn không biết đội mình là tử địch của bang hội bọn họ mà còn chạy tới nói chuyện phiếm, đúng là thành viên cấp thấp nhất, có thể thông cảm. Thứ ba, đặt bao khu vực mà nói chuyện lễ phép như vậy sao? Cái tên Hỏa Chư Lui kia không hiểu cách sống thì cũng không chấp, thế nhưng ít nhất cũng phải đọc mấy quyển kiếm hiệp chứ. Khi có công hội đặt bao một khu vực thì bang chúng kẻ nào cũng cao ngạo, mũi hách tận trời, ai như tên này, vừa lịch sự vừa lễ phép. Tại sao không tham gia dịch vụ chăm sóc khách hàng chứ? Tóm lại, Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ dị khi nghe được câu uy hiếp đặt bao hết của bọn này. Ai, làm sao mà đang phân tích lại chuyển thành châm biếm rồi? Môi Tố Linh bị vẻ bề ngoài của hổ nữ hoàn toàn lừa gạt rồi, Nishikado Sojiro thì đang bị đạo danh tứ dạy dỗ, tình trạng này làm cho Tiêu Phàm rất hài lòng. Không có người khác ảnh hưởng nên Tiêu Phàm chủ động đi nói chuyện với Hỏa Chư Lui. Người anh em, bang Hắc Long của mọi người đặt bao hết khu vực này để làm gì vậy? Công hội của chúng tôi phát hiện boss thế giới Hắc Phong Cự Viên, hiện tại đang vây giết nó, vì đề phòng người chơi khác quấy rối nên phái chúng ta tới đây trông coi. Hỏa Chư Lui nói một cách chi tiết, mời mọi người rời khỏi nơi đây, đừng đi tới trước nữa, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Chương 78, đục nước béo cò. Vậy tọa độ đánh boss là gì để chúng tôi né chỗ đó ra? Tọa độ XX, Hỏa Chư Lui trả lời Tiêu Phàm một cách thành thật, Tiêu Phàm thật sự bị sự thành thật của tên này cảm động. Tiêu Phàm thở dài, Ác Long, lúc đầu anh còn tưởng chú là một kiêu hùng thế nhưng chú vì mở rộng công hội mà loại người nào cũng nhận, ngay cả IF4 đều đồng ý cho gia nhập thì chú sẽ cách mục tiêu của mình càng ngày càng xa mà thôi. Tiêu Phàm không biết bởi vì hắn giết chết Hắc Long làm hắn ta bị giảm rất nhiều cấp, kết quả là uy danh giảm mạnh, bang chúng của bang Hắc Long giảm mạnh. Vì bổ sung tổn thất gần đây nên mới nhận những người như IF4 báo danh tham dự. Vì kẻ thù nên rộng lượng mà bỏ qua, nên Tiêu Phàm và Vũ hội Ác Ma rất nhiệt tình bắt chuyện với nhóm IF4 một lúc lâu, cuối cùng thì rời khỏi trong ánh mắt lưu luyến của IF4. Vũ hội Ác Ma cần giả vờ rời khỏi nơi này. Vừa lừa gạt được một tin tức, bang Hắc Long đang đánh boss thế giới tại tọa độ XX là Hắc Phong Cự Viên. Sau khi nói xong thì mắt của Tiêu Phàm và hổ nữ đều sáng lên, bắn ra ánh mắt bỉ ổi, khóe miệng cười hắc hắc. Đội trưởng và chị hổ nữ có phải là anh chị em gì không nhỉ? Bán trưởng Miên nhìn thấy nét mặt giống y chang nhau của hai người nên hỏi xà cơ. Tôi cũng thấy bọn họ có vấn đề. Tôi cũng từng hỏi bọn họ có phải là quen biết nhau trong hiện thực hay không, thế nhưng bọn họ đều nói là không biết. Xà cơ cũng không rõ ràng nên nói bằng giọng nghi ngờ. Thế nhưng nhiều lúc tôi thấy động tác và khí chất của hai người rất giống nhau. Bán trưởng Miên thấy hơi hâm mộ hai người đang cười gian này. Tôi cũng thấy vậy, đặc biệt là những lúc chuẩn bị chơi đều ai đó. Xà cơ nhớ lại rồi nói. Đúng vậy. Bán trưởng Miên khẳng định chắc chắn về điều đó. Miên Miên đứng sau lưng chị họ, lén nhìn hai người đột nhiên lên cơn này, hơi hiếu kỳ xen lẫn sợ hãi. Phàm muội muội, chúng ta đi cướp quái chứ? Nụ cười của hồ nữ rất xấu xa, hỏi Tiêu Phàm. Xem ra Ác Long đúng là chiêu chọc đại tiểu thư này hơi ác rồi. Cướp quái sao? Một người nổi danh là người tốt trong trận doanh ác ma như tôi làm sao có thể làm chuyện đó được. Chúng ta không phải đi cướp quái, chúng ta muốn làm từ thiện, việc thiện thật lớn, ha ha ha ha. Xem ra Tiêu Phàm cũng là một kẻ thù dai. Bên ngoài thành Abaddon hôm nay cũng không yên tĩnh, bởi vì thỉnh thoảng lại truyền ra một tiếng kêu gào, ngao. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Cái âm thanh giống như là đang gõ trống này thực ra là do Hắc Phong cự viên đang đấm ngực, đây là nghi thức trước khi chiến đấu của loài này. Ngao, tiếng gào to lần nữa truyền khắp vùng này. Hắc Phong cự viên cao khoảng 3-4 mét, bộ lông đen nhánh dựng thẳng lên như là tơ thép vậy, lông trên đầu cũng rất dày, giống như là một con nhím vậy. Trên khuôn mặt hung ác của con vượn này còn đeo một khoen mũi, phần phía trên tai trái của nó còn có một vòng tai, bị tóc dài che lại, chỉ khi chạy nhảy thì mới loáng thoáng thấy được nó mà thôi. Cũng chả biết Hắc Phong cự viên tìm được ở đâu một cái quần jean có vài vết rách, trên đó còn đính vài cái đinh màu xanh, nhìn qua trông khá đẹp mắt. Hôm nay Hắc Phong cự viên thấy rất tức giận, bởi vì có một đám ác ma đang vây giết nó. Trước người Hắc Phong cự viên có rất nhiều người chơi, cao thấp béo gầy đủ cả, phần lớn là rất xấu xí, giống như Lưu Manh và Du Côn, trong này còn có vài người quen của chúng ta nữa. Người đầu tiên là một người có dáng người gầy gò, trên tay cầm một thanh dao mổ heo sắc bén, đó chính là Át thân yêu của chúng ta. Bên cạnh Át là một tên đang cua móng vuốt của mình, giống như là phiên bản gầy yếu của Wolverine vậy, chính là phó bang chủ của bang Hắc Long, Phong Lang. Hai người bọn họ ở đây thì Bưu Đại Đại chắc chắn là không thể thiếu được. Hoác, ha, Phi Thiên Phi Đường Lang của chúng ta đang sử dụng một chiêu bọ ngựa bắt ve rất mạnh mẽ. Hì hì. Tiếng cười đó giống như là gió lạnh trong ngày mùa đông thổi qua chiến trường, làm cho mọi người cảm giác run rẩy. Nghe được tiếng cười này thì khí thế của ba người Biểu Đặc Phong giảm xuống còn một nửa. Cả người mặc áo đen, tứ chi chạm đất, độc chu bò qua một đám người, những nơi đi qua, mọi người đều tránh ra nhường đường, không ai dám chắn đường của cô cả. Người cuối cùng ra sân đương nhiên là Hắc Kỵ Sĩ, bang chủ bang Hắc Long Ác Long. Chỉ là lúc này trên tay của hắn ta thiếu mất thanh kiếm kia. Ác Long nhìn chằm chằm vào Hắc Phong cự viên, đặc biệt khi nhìn vào đôi găng tay làm bằng kim loại sáng bóng trên tay của nó thì ánh mắt trở nên khát vọng. Ác Long nghĩ tới trận PK gần nhất với Tiêu Phàm, nếu khi đó mình đeo đôi găng tay này mà không phải là Ảm Long Minh Viên kiếm thì thật sự là điều tuyệt vời. Đúng vậy, ta chính là quyền thủ mà không phải là kiếm sĩ, cho nên phải giết con boss này. Tất cả thành viên bang Hắc Long nghe lệnh, tổng tấn công. Xử lý Hắc Phong cự viên. Ác Long nhìn thẳng Hắc Phong cự viên, tay phải đang giơ cao, theo tiếng hét thì cũng rơi xuống, chỉ thẳng tới boss. Hoác, ha, Biểu Đại Đại vung tay, thẳng lưng, chân đạp mạnh xuống đất, tay trụng lại như kiếm kèm theo ngọn lửa màu đỏ chém vào người Hắc Phong cự viên. Ác cũng đang điều khiển con dao mổ heo của mình rất linh hoạt, tước. Phát chém nào cũng đều hung tàn. Phong Lang khi tấn công cũng không trật tự được như hai người anh em của mình, gã đánh nhau rất điên cuồng, vùng hai móng vuốt với tốc độ rất nhanh, tạo thành một màn lưới sắc bén. Ngoại trừ ba người này thì bang chúng của bang Hắc Long đều dùng vũ khí của mình nhao nhao xông tới Hắc Phong cự viên đánh tới. Chiến trường rất lộn xộn, không có trật tự chút nào. Chỉ nhìn mà bình luận thì thấy bang Hắc Long định giết chết Hắc Phong cự viên bằng chiến thuật biển người chứ không còn dùng phương pháp nào nữa cả. Cũng không phải là Hắc Long không biết cách chỉ huy đoàn đội chiến đấu, mà là chỉ huy chiến đấu với số lượng lớn người chơi trong trận doanh ác ma quá khó khăn. Trận doanh khác thì có thể chỉ huy đơn giản hơn nhiều, có thể là tăng đi tới cản đường, DPS chú ý tấn công mạnh nhất có thể, bắp máu nhớ quan sát HP của mọi người. Thế nhưng tại trận doanh ác ma lại không có chuyển chức, như thế thì ai có thể phân biệt đâu là tăng, đâu mới là DPS chứ? Cho nên điều đó đã quyết định trên chiến trường chắc chắn là lộn xộn, không có quy tắc, mà đây cũng là lần đầu tiên Ác Long tập hợp bang chúng đi đánh boss thế giới nên bây giờ mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng này. Ngao ô! Hắc Phong cự viên bị những công kích yết ớt của đám ác ma này tấn công cũng thấy khó chịu. Giơ tay ra cua một vòng đã làm những bang chúng của bang Hắc Long đổ rầm rầm giống như quân bài domino vậy. Hắc Phong cự viên nhảy lên cao, rồi rơi xuống vào một đám đông, khi rơi xuống làm mặt đất chấn động, hất bay rất nhiều người chơi. Sau đó Hắc Phong Cự Viên tóm lấy vài người ném lên không trung, giống như sao băng vậy, tạo thành một đường ánh sáng đẹp đẽ, biến mất trước mắt mọi người. Ngao ô, ngao ô, Hắc Phong Cự Viên vui sướng đấm lồng ngực mình, nó giết người thật sự dễ dàng như cắt cỏ vậy. Ác Long thật sự là thất vọng đối với bang chúng của bang Hắc Long, Độc Chu, cô tới đi. Giết chết con tinh tinh kia rồi dạy bảo những người bạn nhỏ trong bang chúng ta phải chơi như thế nào mới đúng. Hì hì, tất nhiên, tiếng cười của Độc Chu làm cho người khác rùng mình, cô dùng đôi mắt bị tô thành đen xì của mình nhìn chằm chằm tới phía trước, thế nhưng ánh mắt của cô không phải là nhìn con tinh tinh kia mà là nhìn những bang chúng của bang Hắc Long đang vây quanh nó, sau đó nở một nụ cười rất ghê rợn. Cả người Độc Chu cúi xuống, tứ chi chạm đất, di chuyển giống như một con nhện, chạy vào trong chiến trường. Ác Long nhìn bóng người Độc Chu rời khỏi mà cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bởi vì Độc Chu khác biệt với những tên rác rưởi trong bang. Chương 79, đục nước béo cò. Ác Long đưa ánh mắt trở lại chiến trường, bỗng nhiên trông thấy một bóng người mặc áo vải hơi quen quen, thế nhưng hắn ta cũng không để ý lắm, cùng một công hội thì quen mắt cũng là bình thường, thế là hắn ta lại nhìn chằm chằm vào Hắc Phong Cự Viên. Thế nhưng hắn ta lại không biết, tên bang chúng này quá khác biệt với những bang chúng bình thường, bởi vì là một nhân viên chiến đấu của bang Hắc Long mà ID của hắn lại không phải chữ đỏ. Chậm lại, mọi người cẩn thận, đừng để mấy tên bang Hắc Long phát hiện. Thật đáng ghét, trận doanh ác ma không có cái cây nào, cũng may là có một cái gò đất nhỏ ở đây thì chúng ta mới ẩn núp được. Hổ Nữu nói với mấy đồng đội ở sau lưng mình. Chúng ta phải làm như vậy sao? Bán Trường Miên là một cô gái ngoan ngoãn, nên đây là lần đầu làm chuyện như này, nên hơi lo lắng thế nhưng không biết tại sao lại còn có hơi hưng phấn nữa. Nói nhảm, bang Hắc Long làm rất nhiều chuyện ác ở trong trận doanh ác ma rồi, người nào cũng có thể giết, chúng ta đang làm vì chính nghĩa, kẻ lần trước tấn công em và xà cơ chính là người bang Hắc Long đấy. Hổ Nữu nói những lời này rất chính nghĩa, giống như muốn thay trời hành đạo vậy. Với lại đội trưởng cũng đã nói rồi, kế hoạch của chúng ta không phải là cướp boss bẩn thỉu như vậy, chúng ta chuẩn bị làm việc thiện. Hổ Nữu bổ sung một câu nữa. Nghĩ tới kế hoạch tác chiến của Tiêu Phàm thì Trường Miên yên tâm lại, đúng vậy, chúng ta chính là chính nghĩa, không có gì phải lo lắng cả. Thế là khi đám người bang Hắc Long vây giết Hắc Phong Cự Viên thì Vũ Hội Ác Ma cũng đi tới gần chiến trường. Còn đội trưởng của Vũ Hội Ác Ma của chúng ta đang ở đâu? Hắn đã sớm vào chiến trường rồi. Hắc Phong Cự Viên lại dùng một quyền đập bẹp một thành viên của bang Hắc Long, leng keng một tiếng vang lên, lại có một cái trang bị rơi xuống. Dù sao bang chúng của bang Hắc Long đều là chữ đỏ, lần này đi vây giết Hắc Phong Cự Viên sẽ phải tổn thất rất lớn, thế nhưng Ác Long không thèm để ý tới, bởi vì chỉ cần có thể giết chết con boss này, có được vũ khí hắn ta muốn thì mọi sự trả giá đều rất đáng. Như vậy thì boss càng mạnh càng tốt, bởi vì boss càng mạnh thì sau khi giết chết sẽ rơi đồ càng tốt. Một tên che nửa mặt, dáng vẻ lấm la lấm lét, cầm một thanh dao găm rác rưởi chạy tới, nhanh chóng nhặt lên một trang bị mà một tên vừa chết rơi xuống. Người anh em, tại sao chú lại không tấn công? Một tên cầm một gậy gỗ rất to hỏi cái tên lấm la lấm lét này, cũng không để ý tại sao người này đeo khăn che mặt, bởi vì trong bang Hắc Long có khá nhiều kẻ hèn mọn như vậy. Người anh em này không biết à, hai ngày trước tôi PK không cẩn thận về thành dưỡng sức, cấp bậc bị giảm nhiều, thế nhưng mà bị chết cũng khá tốt, đã không còn chữ đỏ nữa, có thể giúp mọi người nhặt trang bị, tới khi đánh boss xong thì lại đưa cho đại ca trả lại mọi người, làm cho mọi người không còn lo lắng nữa. À, như vậy à, người anh em làm rất tốt, vậy thì tôi phải đi đánh ngã con tinh tinh kia đây. Tên to con này cũng cảm thông người chơi trước mặt. Tất cả mọi người đang hưởng thụ chiến đấu thì tên này lại phải lùi lại nhặt đồ bỏ đi. Tiêu Phàm mặc kệ tên đó có cảm thông hay không, dù sao thì hắn rất sung sướng, bởi vì lúc trước vì để hắn tiện lợi thu thập mật rắn nên phú bà Hổ Nữu đã cho hắn một ba lô có 100 ô chứa, hiện tại thì lại càng tiện lợi, nhìn thấy ba lô của mình đầy trang bị làm Tiêu Phàm rất thoải mái. Cứ như vậy, Tiêu Phàm vui vẻ chạy tới chạy lui nhặt xác rưởi. Thỉnh thoảng còn trò chuyện với đồng đội cho vui vẻ nữa. Ai u, thằng nhóc mày đang làm gì vậy? Một tên bị ngã xuống đất do bị Tiêu Phàm ngáng chân hét lớn. Xin lỗi, đại ca, em không chú ý. Đại ca nhận lấy cái này coi như lời xin lỗi của em, đại ca đã giao chiến lâu vậy chắc cũng đã khát rồi đúng không? Người kia mở nắp ra, người thấy mùi rượu nên thử một hớp, cười híp mắt nói, rất tốt. Nói xong thì lại lao tới chiến đấu tiếp, thế nhưng chỉ một lát sau đã ngã xuống đất về thành dưỡng sức, Tiêu Phàm đi qua nhặt lấy trang bị rơi mà thở dài, đúng là bọn ngu si tứ chi phát triển, trước khi uống còn không biết nhìn xem mình đang uống cái gì. Tiêu Phàm cầm lấy rượu độc thất bại tiếp tục phân phát đồ uống và nhặt trang bị đi. Hì hì, mấy đứa nhóc, nghe nè. Bỗng nhiên có một tiếng cười lạnh tận xương truyền vào trong chiến trường, làm cho Tiêu Phàm ở trong đó cũng thấy lạnh lẽo. Đội ngũ đang đánh boss của bang Hắc Long đang lộn xộn, thế mà khi nghe được tiếng cười này cũng yên tĩnh lại, nhìn lại thì thấy một người kỳ dị, đi bằng bốn chi, mặc áo đen và tóc dài che mặt, cứ cười hì hì mãi. Ánh mắt âm độc của cô đảo qua mà không người nào dám nhìn thẳng nó, ngay cả Tiêu Phàm cũng muốn tránh đi tầm mắt của cô. Tiêu Phàm giật mình, chiến trường lúc này có vẻ kỳ lạ, người chơi của bang Hắc Long lại vì một tên kỳ lạ không biết từ đâu chui ra mà yên tĩnh lại, hơn nữa Hắc Phong cự viên còn chưa chết nữa. Nhện độc cũng không quan tâm lắm, cô ta dùng giọng khàn khàn mà chỉ huy mọi người, những tên nhóc phía đông tới làm tăng, những tên phía tây thì tiếp tục tấn công. Những tên phía nam thì tới hỗ trợ tăng, còn mấy tên nhóc phía bắc đi theo sau ta đánh lén, được rồi, bắt đầu hành động. Nếu như ta biết tên nào không nghe lời thì, hì hì, chỉ huy rất rõ ràng, không để cho người nào có cơ hội phản đối. Những thành viên của bang Hắc Long đều bị nhện độc gọi là tên nhóc, thế nhưng ngày thường mấy tên này rất hung hăng vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời, chấp hành sự chỉ huy của nhện độc. Đã không thể dựa vào chức nghiệp tới phân nhiệm vụ thì nhện độc dứt khoát chia bang Hắc Long thành Đông, Nam, Tây, Bắc giống đánh mạt trược vậy, dù sao cô ta tự tin rằng bài mạt trược của mình có thể ù. Tiêu Phàm thật sự không hiểu chuyện trước mắt là sao, những tên chữ đỏ rất ngoan ngoãn mà chấp hành mệnh lệnh của người kia, nếu không phải hắn đã biết những người này thì hắn đều tưởng mình đang ở trong một đội binh lính có kỷ luật thép nữa chứ. Đội đang đánh boss của bang Hắc Long trở nên trật tự rõ ràng làm người tốt Tiêu Phàm không thể phân phát đồ uống giải khát và nhặt đồ bỏ đi nữa. Khi nhận được nhiệm vụ thì hắn đang đứng ở khu phía Bắc, cho nên hắn phải đi theo nhện độc tham dự đánh lén. Hắn không muốn tới gần người này, bởi vì từ trên người tên này hắn ngửi được cảm giác không tốt, thế nhưng không có cách nào khác, mọi người cạnh đây đều thuộc về đội đánh lén, hắn không chạy đi được. Thế nhưng so với đội tăng, đội hỗ trợ và đội tấn công thì đội đánh lén vẫn an toàn và cơ động hơn nhiều, mà Tiêu Phàm còn có một nhiệm vụ rất quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.